Thuật sư sổ tay, chương 217, chiến xa tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem người cầm lấy một khối thường thường không có gì lạ khoáng thạch, Sonia cùng Dia đều hướng nó quang tới thúc giục ánh mắt. Tài nguyên điểm cũng không phải là tất cả sinh bò tài nguyên đều có thể vì thuật sư sử dụng, đại khái 10 phần thành phẩm bên trong mới có một phần ẩn chứa hư cảnh năng lượng, diễn hóa thành có thể nuôi nấng thuật linh tinh hoa tài liệu, cho nên đây cũng là vì cái gì chỉ có tri thức sinh vật mới có thể kinh doanh tài nguyên điểm sản xuất chu kỳ quá dài, thuật sư còn không có thúc đẩy thuật linh đào ra thích hợp bản thân tài liệu, linh hồn năng lượng liền tiêu hao đến không sai biệt lắm, bị ép lui ra hư cảnh. Dù có hay không lưu lại thời gian hạn chế, thậm chí có thể tại tĩnh vực bên trong sinh tồn, tri thức sinh vật mới có thể dài thời gian kinh doanh tài nguyên điểm. Mà lại tri thức sinh vật cũng không phải chỉ hái bông không tiêu phí, bọn chúng bản thân cũng là ưa thích ăn những tinh hoa này tài liệu, có tư liệu biểu hiện càng lớn tài nguyên điểm thì càng nhiều quần cư sinh vật, có lẽ quần cư sinh vật có thể thông qua hút tài liệu đến mọc thêm đồng loại. Có đôi khi cỡ lớn sinh vật cũng sẽ cướp đoạt tài nguyên điểm, nhưng tựa như thuật sư đánh không lại quần cư sinh vật, cỡ lớn sinh vật cũng chưa chắc đánh thắng được quần cư sinh vật, nhưng song phương nói chung không phải ngươi chết ta sống quan hệ, đại đa số tình huống quần cư sinh vật đều sẽ chủ động cho một chút tài liệu, liền xem như cho chó ăn bảo đảm bình an. Đây cũng là vì cái gì cái này bạch tốc long quặng mỏ sẽ có nhiều như vậy tảng đá tài liệu, trừ bạch tốc long có chữ hàng thói quen, càng bởi vì chúng nó cần lưu một số tài liệu khẩn cấp đẳng cỡ lớn sinh vật tới ăn cướp lúc giao phí bảo hộ. Nhưng vô luận là thuật sư vẫn là tri thức sinh vật, bọn chúng đều chỉ cần tràn ngập hư cảnh năng lượng tinh hoa tài liệu, giống hắn những cái kia không biết phát sáng không có chút nào đặc sắc phổ thông tảng đá chỉ xứng bị bạch tốc long lấy ra mài răng cùng chơi tránh né bóng. Sau đó một giây sau, kiếm cơ ma nữ trông thấy tảng đá tại xem người trong tay bỗng nhiên hóa thành bột mịn, thuận nó giữa ngón tay trượt xuống. Thì ra là thế, là muốn khoe khoang mình học được một cái có thể đem tảng đá trong nháy mắt vỡ nát hủy diệt kỳ tích sao. 333, Sonia cùng Dia đồng thời tin phục chỗ vỗ tay, sau đó nàng nhóm liền trông thấy xem người điên cuồng mà đối với tảng đá chuyển vận, không cùng một chỗ liền thanh không một đống lớn tảng đá, quay tới hướng về phía mặt khác một đống tảng đá bắt đầu bạo phong hút vào. Xem ra xem người trong hiện thực áp lực rất lớn a, Sonia nhìn xem đều cảm thấy có chút đáng thương, hô. Được rồi, xem người nhóm chúng ta đều biết ngươi lợi hại, đừng như vậy lãng phí thuật lực. Ngược lại là Dia ý thức được cái gì? Khó nói xem người ngươi có thể lợi dụng những này vô dụng tài liệu. Ashley nhìn xem trên tay tảng đá hóa thành bột mịn, một vệt hôi sắc linh quang chảy vào bàn tay hắn tâm, hưng phấn nói ra. Những cái này mới là cái này tài nguyên điểm lớn nhất tài sản. Quảng cáo, ngươi phân giải hư cảnh tảng đá, đặc biệt lớn, thu hoạch được 6 giờ khoáng thạch tinh hoa. Ngươi phân giải hư cảnh tảng đá, trung thu hoạch được 3 điểm khoáng thạch tinh hoa. Ngươi xác nhận muốn chia giải rong hỏa thạch, đặc thù, ngươi phân giải rong hỏa thạch thu hoạch được 15 điểm khoáng thạch tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài nguyên điểm bên trong tất cả trồng chất phổ thông tảng đá đều có thể bị trò chơi hệ thống phân giải khoáng hóa thạch tinh hoa tài liệu tự nhiên cũng được, mà lại tinh hoa đo gấp 10 lần so với đồng thể tích khoáng thạch. Không qua trò chơi tựa hồ ngầm thừa nhận người chơi sẽ không phân giải tinh hoa tài liệu, cho nên Ashley cầm lấy kiếm tâm thạch thời điểm mới phản ứng gì đều không. Đằng Ashley móc sạch cái này tài nguyên điểm, tổng cộng thu hoạch được 950 điểm khoáng thạch tinh hoa. Lúc đầu chất đống đại lượng tảng đá quặng mỏ lập tức trở nên trống rỗng, trên mặt đất chỉ có tầng một bột đá, đường hầm mỏ trở nên rộng rãi, bạch tốc long nhìn đều rơi lệ. Rất nhanh Sonia cùng Dia liền biết rõ Ashley vỡ nát những đá này đến cùng có làm được cái gì, chỉ thấy nó trở về quặng mỏ bên ngoài xe thể thao chỗ, hướng về phía đầu xe nói ra. Thăng cấp tà ác lưỡi dao. Ong ong ong, xe thể thao mãnh liệt phát ra kịch liệt gào thét, trước bảo hộ đòn khiêng bắt đầu biến hình bao trùm, mấy giây sau liền hình thành ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm sắc nhọn uyển như lưỡi dao đáng sợ trước đòn khiêng, để cho người ta không chút nghi ngờ quái vật này khu động có thể tùy tiện cắt đứt tất cả châu chấu đá xe đồ bỏ đi. Tại hai tên tiểu đồng bọn bị biến hóa này kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Ashley như đói như khát mà nhìn trước mắt màn sáng bên trong tự động xe cường hóa đồ phổ. Tà ác lưỡi dao cấp 4, va chạm tạo thành 400. Xé rách tổn thương, tiêu hao năng lượng giảm bớt 60. Cấp tiếp theo cần thiết khoáng thạch tinh hoa, 600. Chỉ là vơ vét cái này tài nguyên điểm, liền đem đầu xe lưỡi dao cải tạo tăng lên tới cấp 4. Trừ, tà ác lưỡi dao, bên ngoài, tại tương đồng vị trí cải tạo còn có. Tiên phong thạch thuẫn, cái sau hiển nhiên là phòng ngự công dụng. Tương đồng vị trí chỉ có thể làm một hạng cải tạo, muốn thay đổi linh kiện liền phải trước dỡ bỏ đã có linh kiện dỡ bỏ sau trả về 50. Tinh hoa, Wesley cảm giác sau đó thăm dò hành trình bên trong ít không mạnh mẽ đâm tới, tự nhiên là ưu tiên thắp sáng. Tà ác lưỡi dao, cái này linh kiện, đương nhiên càng trọng yếu là, nó bây giờ có được tinh hoa cũng chỉ đủ dùng đến thắp sáng. Tà ác lưỡi dao, đèn xe chuyên môn linh kiện, thạch hóa ngưng thị trước cửa sổ xe chuyên môn linh kiện. Chiết xạ màn tường, thoát khí lỗ chuyên môn linh kiện. Xương độc gợn sóng, hai bên gầm xe bàn chuyên môn linh kiện. Xôi trào cơ điện thậm chí còn có thể tăng tốc hấp thu hoàng kim thuật lực ghế ngồi linh kiện. Luyện kim vương tọa, mỗi một hạng đều thấy Ashley chảy nước miếng. Thế mà tin tức xấu là những này linh kiện đều cần đại lượng tinh hoa mới có thể thắp sáng, hơn nữa còn không phải đơn nhất tinh hoa. Thí dụ như cấp 1, luyện kim vương tọa, liền cần 200 đá quý tinh hoa, 200 thủy tinh tinh hoa, 200 thủy ngân tinh hoa, 200 vật liệu gỗ tinh hoa, 200 khoáng thạch tinh hoa cùng 200 hoàng kim tinh hoa, hiển nhiên là đến vơ vét 7 cái khác biệt tài nguyên điểm mới có thể gom góp. Tin tức tốt là toàn bộ thời gian trong đại lục tựa hồ chỉ có Ashley mới có năng lực phân giải những này vô dụng tài liệu thu hoạch được tinh hoa, bởi vậy không có người cùng hắn đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một thời gian, Ashley nhất định có thể đem chiếc này tự động xe thể thao từ nhẹ xa xỉ bản thăng cấp đến phiên bản hàng đầu, đến thời điểm liền có thể tại thời gian đại lục ở bên trên mạnh mẽ đâm tới, người cản giết người, tri thức sinh vật cản nghiền chết tri thức sinh vật. Ashley hiện tại tràn ngập nhặt đồ bỏ đi động lực ngồi lên xe thúc giục nói. Mau lên xe tối nay tranh thủ lại hướng dẫn một cái tài nguyên điểm. Sonia cùng Dia rất nhanh liền thích ứng loại biến hóa này, dù sao xem người trước đó liền biểu hiện ra quá nhiều năng lực kỳ dị so sánh với hư cảnh tổ đội tinh khiết linh quang đặc biệt uống ép buộc kiền viên huấn luyện giải trí chờ đã, nó hiện tại chẳng qua là lợi dụng phổ thông tài liệu cường hóa xe thể thao thật sự là không đáng ngạc nhiên. Lần này Ashley vô ý thức an vị ở phía trước, Sonia do dự một chút quyết định không do dự nữa trực tiếp lôi kéo Dia ngồi ở hàng sau. Bạch Hoàng hậu kinh ngạc nhìn xem đột nhiên thân mật kiếm cơ, bỗng nhiên đè ép thanh âm cười nói. Kiếm cơ, ngươi thật đáng yêu. À, Sonia đỏ mặt ra vẻ tự ngạo chỗ quay đầu qua. Ta đương nhiên rất đáng yêu. Quảng cáo, nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ một câu, Sonia đối vị này đội viên mới oán niệm lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù vẫn là rất khó chịu trong đội ngũ bỗng nhiên nhiều một người xa lạ, nhưng ma nữ vừa mới chiến đấu biểu hiện đã chứng minh nàng sẽ không cản trở, Sonia miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận vị này đội viên mới tồn tại. Sonia cũng chính là vừa mới tiến hư cảnh lúc cảm xúc tương đối kích động, dù sao phân biệt 6-7 ngày kết quả vừa gặp lại xem người liền dẫn người tiến đội, nếu đổi lại là ai cũng giận đến, liền không thể để cho nàng đẩy trễ một ngày tiến đội, để cho chúng ta bí mật trước hào hào tâm sự sao? Trước cho ta biết một cái không được sao? Không phải muốn như vậy tiền trảm hậu tấu sao? Coi như Sonia thật không ngại cũng nhất định phải phát buồn bực đến để xem người nhận thức đến mình bất mãn, dù sao người thành thật đều là dễ dàng nhất bị khi phụ, nàng hy vọng người khác đều là người thành thật duy chỉ có mình không muốn làm người thành thật. Nàng buồn bực không phải đội viên mới sẽ ngầm chiếm mình lợi ích mà là loại hành vi này ẩn ẩn tiền mặt xuất quan người không đủ tín nhiệm mình khó nói nàng sẽ còn kiên quyết phản đối sao? Chỉ cần ngươi cam đoan cái này đội viên mới có thể giúp được một tay, vậy ta khẳng định vui lòng tiếp nhận a, liền là ngươi tuyển người có thể hay không tuyển cái tướng mạo bình thường điểm, dựa theo ta kinh nghiệm, như thế xinh đẹp nữ người đại đa số đều là người xấu. Nhưng ở tỉnh táo lại về sau tóc đỏ kiếm cơ cũng ý thức được đội viên mới giá trị. Nàng vốn là chủ nghĩa hiện thực người, chỉ cần không phải liên quan đến ranh giới cuối cùng, cảm xúc đều có thể vì lợi ích nhượng bộ, nàng rất sớm đã minh bạch phụng phịu trừ để cho mình biến dạng bên ngoài là mang đến không bất kỳ giá trị gì. Có điều, Sonia nhẹ nhàng đẩy ra Dia, mình ngồi đến hàng sau nhất trái bưng vị trí thân thể sát bên cửa xe, hai tay ôm ở trước ngực nhìn qua bên ngoài ngược dòng kim vũ, một bộ. Lão nương rất ủy khuất nhưng lão nương không nói. Thái độ, ngươi mau nhìn ta còn đang tức giận cũng không nguyện ý cùng đội viên mới tiếp xúc. Mau nhìn xem ta, đê cách chương.